xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 459, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tranh tình báo, nhà sản xuất vừa vặn cùng nhà giàu mới nổi lão cha nhận biết. Cố Thiển Vũ lấy nhà giàu mới nổi lão cha danh nghĩa hẹn gặp mặt hắn. Chiến tranh tình báo, kịch bản cho dù tốt, giải thưởng cầm lại nhiều, không có phòng bán vé cũng là nói lời vô dụng. Loại này dân quốc gián điệp đốt não kịch, bình thường không phải người xem đồ ăn. Vì cam đoan phòng bán vé, phía đầu tư đều sẽ làm ra bạo chút đồ vật. Cố Thiển Vũ cùng nhà sản xuất cam đoan, chỉ cần để An Nhiễm biểu diễn bộ này diễn nữ ba, nàng liền để Nghiêm Quyết vì bộ này diễn hát nhạc đệm. Nghiêm Quyết là ai? Hỏa đến không có bằng hữu nam ca sĩ. Nghiêm Quyết loại trừ chính mình phát album, hắn còn chưa từng có vì kia bộ diễn mở hát qua. Hắn cái này, lần thứ nhất, phi thường có bạo điểm, phi thường bác người nhãn cầu. Nhà sản xuất nghe xong Nghiêm Quyết tên, con mắt lóe sáng cùng đèn pha, nhưng trên miệng vẫn là thận trọng nói trở về suy nghĩ một chút. Cân nhắc kết quả tự nhiên là đồng ý, Nghiêm Quyết vốn là tự mang hot xích thể chất. Nhà sản xuất không cần nữ ba đổi Nghiêm Quyết mở hát. Trừ phi hắn choáng váng, nhà sản xuất mặc dù đồng ý đáp ứng trao đổi, nhưng là Nghiêm đại gia bên kia. Cố Thiển Vũ thở dài thở ra một hơi, liền Nghiêm Quyết không dễ đối phó. Làm xong trong tay làm việc, Cố Thiển Vũ cho Nghiêm Quyết trợ lý gọi một cuộc điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Cố Thiển Vũ đi thẳng vào vấn đề hỏi, Nghiêm Quyết đại hoàng là được hay là cái? Không nghĩ tới Cố Thiển Vũ sẽ hỏi vấn đề này. Trợ lý phản ứng 2 giây mới mở miệng. Sun nói đại hoàng là nữ hài. Cố Thiển Vũ, mẹ trứng. Gia hỏa này thật biến thái. Thế mà mỗi ngày ôm một cái mẫu đại hoàng. Xác định đại hoàng giới tính về sau, Cố Thiển Vũ đi thương trường cho đại hoàng mua quần áo nhỏ. Biết Nghiêm Quyết thích chuông nhỏ, Cố Thiển Vũ mua thật nhiều chuông. Đủ mọi màu sắc đặc biệt rực rỡ. Nàng thậm chí còn mua mấy cái nơ bướm nhỏ. Chờ Cố Thiển Vũ đem mua về đồ vật đặt tới Nghiêm Quyết trước mặt. Rõ ràng trông thấy Nghiêm Quyết con người giật giật. Nghe nói đại hoàng là nữ hài. Nhưng là tiểu nữ hài nơi nào có không mang theo nơ con bướm. Cố Thiển Vũ lấy ra một cái màu hồng nơ con bướm. Dụ hoặc Nghiêm Quyết, xinh đẹp không? Nghiêm Quyết theo cái mũi hừ ra một cái đơn âm, lấy tới ta xem một chút. Thấy Nghiêm Quyết có hứng thú, Cố Thiển Vũ liền vội vàng đem nơ con bướm đưa cho Nghiêm Quyết. Còn có viền ren váy, Cố Thiển Vũ lại ân cần cho Nghiêm Quyết để cử mình mua quần áo nhỏ. Nghiêm Quyết nhìn thoáng qua viền ren váy, hắn chưa từng có cho đại hoàng mua qua loại này váy mặc. Váy trắng trẻo mũm mĩm, dưới váy đều là viền ren, tầng tầng ban ban đặc biệt đáng yêu. Trông thấy Nghiêm Quyết nhíu mày, Cố Thiển Vũ liền vội vàng đưa váy cho hắn. Cùng Nghiêm Quyết ở chung lâu như vậy, hắn một chút thói quen nhỏ, Cố Thiển Vũ đại khái có thể thăm dò rõ ràng. Vừa rồi hắn cái kia trái lông mày trao lên động tác, tuyệt đối là đối cái này điều váy có hứng thú. Nhìn Nghiêm Quyết kiên nhẫn cho đại hoàng mặc váy, Cố Thiển Vũ nghĩ như thế nào cảm giác cái này màn mật ngọt xấu hổ. Ai có thể nghĩ tới như thế quỷ xúc người, thế mà thích ông đại hoàng vịt ngủ, còn thích loại này nơ con bướm, viền ren váy loại này đặc biệt thiếu nữ đồ vật. Cho đại hoàng mặc vào viền ren váy, mang theo nơ con bướm, Nghiêm Quyết khóe miệng vểnh lên. Nghiêm Quyết nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ mua đồ vật, nửa ngày mới tự phụ mở miệng, đem quần áo đều để lại đây đi. Cố Thiển Vũ, mẹ trứng, con rất ngạo kiều, rõ ràng hài lòng ghê gớm, hết lần này tới lần khác một bộ đại gia dáng vẻ. Khinh bỉ ngươi, Cố Thiển Vũ liều mạng ngăn chặn nghĩ mắt trợn trắng tâm tư. Nàng ngồi vào Nghiêm Quyết trước mặt. vừa dự định mở miệng nói để hắn cho đoàn làm phim hát nhạc đệm. Không nghĩ tới Nghiêm Quyết thế mà mở miệng trước. Cách Chương.